90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chuyên đánh người lớn tuổi. Tống Khuyết nói, đây không phải là ta một người giữ vững, càng không phải là ta một cái công lao, cũng không phải công lao. Đây là lãnh đạo chúng ta ra lệnh, là tình huynh đệ, chúng ta đều cùng chị dâu một dạng. Nghĩ ra nhất khẩu ác khí, hôm nay ác nhân bị bắt liền tốt lắm, chị dâu ngài cũng nén bi thương thuận đổi, bảo trọng thân thể. Thẩm Quế Vân chẳng qua là khóc. Tống Khuyết nói xong, phía trên nói cũng không biết nói gì, một gương mặt tuấn tú làm khó có chút đỏ. Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới Dương lão tiên sinh nói muốn gặp Dương Đa Hải người nhà, trong đầu nghĩ vừa vặn thừa cơ hội này, nhường Dương Thiên Vũ gặp một lần Thẩm Quế Vân là được. Nàng nói, thật ra thì không riêng gì chúng ta đang cố gắng, còn có một cái lão tiên sinh. Đoàng đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng, tiếng gõ cửa hết sức dồn dập vang vọng. Thủ kình lớn, không lễ phép tâm tình, không nhìn thấy cũng có thể tưởng tượng. Lý Thiếu Cẩn nói cái gì cũng không tiện nói rồi. Trong phòng, tiểu chiến sĩ đi mở cửa. Cửa mở ra, đi vào một cái tức giận đầu lớn. Thẩm Quế Vân đang tại đi. Người đâu, có thể thấy là nhìn thấy Thẩm Quế Vân. Xông lại nói, đồ gái điếm, tang môn tinh, ta cũng biết gặp phải ngươi không chuyện tốt. Nhà chúng ta làm sao liền chiêu ngươi như vậy cái tang môn tinh. Nhìn ta không đánh chết ngươi. Người nọ giơ tay lên liền đánh, một chút cũng không hàm hồ. Không là người khác, chính là Dương Đa Hải mẹ. Này sau lưng lão thái thái đi theo, còn có Dương phụ cùng Dương gia đại tổ. Này ba người còn không có rời đi thành phố đâu. Thẩm Quế Vân trốn tránh, nhưng mà không có trả tay. Dương mẫu tới quá nhanh, hay là quát tới rồi Thẩm Quế Vân mặt. Như vậy miệng đầy thô tục lão thái thái, Tống Khuyết khí nổi cơn giận dữ, dừng tay, các ngươi làm gì chứ? Biết nơi này là địa phương nào, sẽ tới ngang ngược. Thanh âm hắn không cao, nhưng là cố ý kiềm chế háo hức trầm thấp, không giận tự uy. Dương mộ bị sợ bận bịu lùi về tay, suy nghĩ một chút lại không cam lòng nâng lên tay. Lý Thiếu Cẩn lần này chắn Thẩm Quế Vân trước mặt, trừng mắt, Dương mộ lúc này mới hoàn toàn thả tay xuống. Tống Khuyết đối mặt như vậy lão thái thái, thì sẽ nhớ tới mình bà nội, giận từ sinh lòng, thái độ một chút cũng không tốt. Đây là ta phòng, các ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. Dương mẫu rụt cúi đầu. Sau lưng nàng Dương đại tẩu bận bịu cười theo nói, lãnh đạo, chúng ta không phải tới gây chuyện, là tìm Thẩm Quế Vân nói chút chuyện. Nếu không chúng ta liền đi ra ngoài nói đi. Vừa nói kêu, Thẩm Quế Vân, chúng ta mình chuyện, ngươi đừng chung quy núp ở lãnh đạo trong phòng. Cho là cái lãnh đạo là có thể vừa ý ngươi a? Ta nhị đệ mới chết không bao lâu. Đây ý là nói Thẩm Quế Vân cùng Tống Khuyết có cái gì? Khi Thẩm Quế Vân sắc mặt tái nhợt, Tống Khuyết cười lạnh nói, nghe rõ, đây là bêu xấu ta đâu. Ngươi nếu là không có chứng cớ gì, ta bây giờ liền có thể bắt ngươi lại. Không tin ngươi thử một chút. Tống Khuyết câu này, Dương đại tẩu cũng không dám nói tiếp nữa. Lúc này liền nghe đăng tại phía sau nhất Dương phụ tầng hắng một cái. Dương mẫu cùng Dương đại tẩu nhìn nhau một cái. Dương mẫu đột nhiên nói, đi gì đi, không đi, nếu lãnh đạo có thể làm chủ, chúng ta liền nói một chút. Dương mẫu nhìn về phía Tống Khuyết nói, lãnh đạo, Đa Hải bị người đánh chết, có phải hay không đánh người người đã bị thằng chi ô pháp, ngươi lại để cho người bắt lưới cục trưởng và lưới cục trưởng anh rể, đây không phải là dùng việc công để báo thù riêng, Người ta đều tìm tới nhà chúng ta rồi. Ngươi là làm quan, phủi mông một cái đi ai có thể tìm được ngươi. Nhưng là chúng ta đây, chúng ta còn đang tại trong thôn sống qua ngày đâu. Ngươi đây không phải là hại người sao? Nàng thấy Tống Khuyết mặt trong nháy mắt đen chìm như nước. Toàn thân lộ ra một cổ cực độ cảnh cáo âm lãnh. Dương Mộ lại run run một chút. Kỳ Kỳ ngả ngả nói. Dĩ nhiên, ta biết, lãnh đạo ngài cũng là bị người che mắt. Khẳng định chính là cái này Thẩm Quế Vân làm. Thẩm Quế Vân giật dây ngài làm như vậy. Lãnh đạo à, trời đất chứng giám. Chính ta nhi tử chẳng lẽ ta không đau lòng. Nhưng mà bắt người đối chúng ta có ích lợi gì? Các ngươi vừa đi, những người đó liền muốn trả thù nhà chúng ta. Này Thẩm Quế Vân chết hán tử rồi. Nàng muốn thay đổi gả liền tái giá. Liên lụy không tới nàng. Nàng đây chính là hại chúng ta đây. Hại người. Nói xong lời cuối cùng, giọng cứng rắn, mồm miệng cũng lưu loát rồi. Lại có loại đặc biệt lý trực khí trắng tránh khí cảm giác. Dương Đại Tổ hiển nhiên là bị bà lây. Nói, đúng vậy, lãnh đạo ngài nếu không phải hỗ trợ, cũng đừng quấy rối a. Không được, đem Thẩm Quế Vân giao ra. Nàng chọc nói, nàng phải đi cục cảnh sát cho người viết thư tha thứ đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tống Khuyết. Trong mắt có dũng khí nhìn thấu thế sự khôn khéo. Tống Khuyết khẽ vuốt cằm, nói, ta minh bạch rồi, thì ra là như vậy. La Thế Huy cùng Kiều Ca mới vừa rồi bị bắt, lại tìm tới các ngươi. Lần này cho các ngươi chỗ tốt gì a? Rốt cuộc là bao nhiêu tiền, có thể để cho các ngươi mê muội lương tâm. Ngay cả tự mình mệnh đều cảm thấy có cũng được không có cũng được. Thẩm Quế Vân đột nhiên nói, Tống đại đội trưởng, khả năng không là bao nhiêu chỗ tốt. Trước khi cho tiền, đoán chừng là người ta muốn phải đi về, đáp ứng cho lão tam tốt nghiệp tìm việc làm. Bây giờ người đều đi vào, nếu như không thả ra, người ta làm sao có thể cho lão tam tìm việc làm. Khác biệt đều là mạch sống, bị người bắt được, cho nên ngồi không yên, tới làm khó ta. Tiếp theo, nàng thanh âm rất nhẹ, không có một tia nhiệt độ cảm khái. Nếu không phải là bởi vì Đa Hải, ta sẽ không gả đến như vậy người ta tới. Cũng không biết tại sao, như vậy người một nhà, còn có thể ra Đa Hải người như vậy. Đa Hải, chính là đời trước. Thiếu bọn họ đi, đời này tới trả nợ. Câu này xuống, bầu không khí trong phòng thương cảm khó hiểu. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đều không nói, mà Dương Mẫu bị người vạch trần, thẹn quá thành giận nói, nhỏ nuôi hắn vợ, ngươi thiếu bêu xấu người, nào có chỗ tốt, kia có ích lợi gì, ngươi liền không nhìn được chúng ta tốt, sao chổi. Ngươi chờ không người nhìn ta không đánh ngươi. Đột nhiên nàng bụng đau nhói, bị người nặng nề đánh một quyền, sau đó ngã ngồi xuống đất, tiếp liền không đứng dậy nổi. Trong phòng mới vừa còn an tĩnh người, hết thảy mắt choáng váng. Thẩm Quế Vân là phản ứng đầu tiên rồi, bắt được Lý Thiếu Cẩn tay. Tiểu Lý Đại Phu, này... Là Lý Thiếu Cẩn cho Dương Mẫu một đấm mà ni thật nghe không nổi nữa. Mà Lý Thiếu Cẩn vốn là cũng không phải tính khí người rất tốt. Dương Mẫu kịp phản ứng, nằm đang thấp giọng hô khan, giải phóng quân đánh người, giải phóng quân đánh người, thiên hạ không vương pháp rồi, giải phóng quân đánh người. Dương Đại Tẩu ngồi chồm hổm xuống sẽ khóc, mẹ, ngươi không có sao chứ? Ai nha mẹ của ta ơi, thân thể ngươi vốn là không tốt, làm sao lanh lẹ lợi chân giải phóng quân còn đánh người chứ? Thiên hạ này thật là không có vương pháp, các ngươi ấy mạnh hiếp yếu khi dễ người, đánh anh hùng mẹ, không có 100.000, 80.000 mẹ ngươi cũng ngàn vạn lần chớ lên. Bọn họ một sướng một họa, khóc cực kỳ có vận luật, giống như là chết người đau buồn điều. Đang tại trong hoàn cảnh như vậy, hợp với lời kịch, lại không có so với buồn cười. Lý Thiếu Cẩn a liền cười. Tống Khuyết khẩn trương nhìn Lý Thiếu Cẩn. Đây chính là chiến hữu thân nhân, làm sao còn đánh người đâu? Hơn nữa còn là lão thái thái, truyền đi cũng không tốt a. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới hắn, đi tới Dương Đại Tẩu bên cạnh, giơ tay lên chính là một cái tát. Ta còn đánh ngươi đâu? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, hết chương.